Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 1082 đoán mệnh. Triệu Hồ liền hưng phấn tại chỗ xoay vòng vòng. Hảo a, hảo a, ta liền nói sao, nàng sao có thể còn chính tiểu hoàng đế. Ha ha ha, ha ha ha, mắt thấy Triệu Tùng sắc mặt có biến hắc xu thế. Triệu Thân nhịn không được ho khan hai tiếng. Triệu Hồ không để ý, tiếp tục véo eo cười to. Triệu Thân liền hướng trong tay hắn tác một ly trà. Thất thúc tổ khát nước, uống trước trà đi, ta không khát. Hành đi, ta khát. Triệu Hồ tránh đi Triệu Tùng ánh mắt, đi đến một bên uống trà. Bất quá toàn thân đều tản ra hưng phấn hơi thở. Quách Phác là ai a? Hắn chính là Đại Tấn nổi tiếng nhất phương thuật sĩ, bị người dự vì bán tiên, nửa cái tiên nhân, là khoảng cách bầu trời thần tiên gần nhất một người. Hắn bạc tính ra tới sự 10 kiện liền có 10 kiện làm chuẩn, cho nên hắn ngắt lời Triệu gia muốn ra người hoàng. Ở Triệu Hô cùng Triệu Tùng nơi này liền cùng cấp với đã xác định sẽ phát sinh sự, chỉ có Triệu Thân hắn sẽ bạc tính. Cũng biết bạc tính thứ này, này đây hiện tại số tính tương lai vận, nhưng số sẽ biến, vận liền cũng sẽ biến, vận biến tắc mệnh biến, cho nên Triệu thị ra người hoàng này đây hiện tại số, hiện tượng thiên văn tính ra tới, nhưng thế gian đủ loại nhiều có biến số, một khi biến số tới nhất định lượng, vận mệnh liền sẽ thay đổi. Hắn ánh mắt hơi lóe, nhìn về phía Quách Phác. Quách Phác cũng quay đầu lại đây, cười như không cười nhìn lại hắn. Triệu Thân nháy mắt làm quyết định, ấn xuống điểm này, Triệu Tùng đã nghĩ thông suốt, tiếp nhận rồi chuyện này. Nhưng đây là còn không có phát sinh sự, cho nên hắn cảnh cáo nhìn về phía Triệu Hô, việc này ra này gian nhà ở, ai cũng không chuẩn nhắc lại. Triệu Hô đang muốn nói chuyện, Triệu Tùng liền mặt lạnh lùng nói: Nếu ngươi tưởng tam nương trắng nghiệp chưa thành mà nửa đường băng trở nói. Triệu Hồ lập tức nhắm lại miệng. Triệu Hàm Trương sinh tử chính là sự tình quan Triệu thị nhất tộc sinh tử a. Quách Phác hơi hơi mỉm cười, quay đầu đi. Triệu Tùng không có thỉnh Quách Phác bảo mật, chỉ là đứng dậy cùng hắn thật sâu vái chào, cảm kích nói: Đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Quách Phác tránh đi nửa bước, nói: Triệu công không cần cảm tạ ta, ta bất quá là làm ngươi trước thời gian nghĩ thông suốt mà thôi. Đó là ta hôm nay không nhắc nhở, luôn có một ngày ngài cũng có thể nghĩ thông suốt, chẳng qua đến lúc đó còn có thể sống bao lâu, liền không nhất định. Triệu Tùng đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên ghi nhớ Quách Phác ân tình, làm Triệu Thân hào hào chiêu đãi hắn. Hắn mới vừa phun ra máu bầm, lúc này trong lòng tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng thân thể vẫn là thấy buồn ngủ quyện. Bởi vậy tính toán về phòng nằm chờ dược tới, Triệu Hô vội vàng theo ở phía sau, tự mình dìu hắn nằm xuống sau tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng hỏi: Ngũ ca, việc này có phải hay không đến nói cho Tử Niệm? Còn có, này Quách Phác biết đến cũng quá nhiều, muốn hay không? Hắn ở trên cổ cắt một chút. Triệu Tùng ngoặc kép: Quách tiên sinh nếu thiện với bạc tính, ngươi nói hắn có hay không tính đến hắn hôm nay sẽ không bỏ mạng với ngươi tay đâu. Lời này có hai cái phủ định, ngữ khí lại là hỏi chuyện, làm Triệu Hô cân nhắc một chút mới nghe hiểu. Yên tâm đi, hắn người như vậy nhất nhạy bén, biết giữ kín như bưng, ta không lo lắng hắn, chỉ lo lắng ngươi. Triệu Hô lập tức nói: Ngũ ca này liền xem thường ta, sự tình quan Triệu thị tiền đồ, đánh chết ta đều sẽ không ra bên ngoài nói một chữ. Triệu Tùng khẽ hừ nhẹ một tiếng, nằm ở gối đầu thượng, chỉ hy vọng như thế đi. Quách tiên sinh nơi đó ngươi không cần lo cho, giao cho thân nhi đi xử lý. Triệu Hô vẫn là tin tưởng Triệu Tùng năng lực cùng phán đoán, lên tiếng. Hai anh em trầm mặc một nằm ngồi xuống, đều đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Triệu Tùng Tâm giờ phút này còn phiêu ở giữa không trung, tổng cảm thấy không nơi nương tựa. Hắn cứ như vậy ngầm đồng ý, thậm chí tham gia như vậy thay đổi thiên địa đại sự. Quả nhiên sách sử thành không khinh ta, người đều là sẽ biến. Sách sử chung nhiều ít trung thần lương tướng, cuối cùng đều thành loạn thần tặc tử. Còn có những cái đó tái với sử sách thượng hôn quân bảo quân. Chẳng lẽ bọn họ từ lúc bắt đầu đó là bạo ngược đồ đệ sao? Bất quá là tại đây hồng trần bên trong thay đổi tâm ý thôi. Hắn cũng thay đổi tâm ý, Triệu Tùng cảm thấy khó chịu, đảo không phải bởi vì vứt bỏ chính mình đã từng trung nghĩa. Lựa chọn duy trì Triệu Hàm Chương thay đổi thiên địa, mà là bởi vì hắn hôm nay có thể nhân này đủ loại thay đổi chí hướng. Kia tương lai có thể hay không lại bởi vì khác sự thay đổi tâm ý. Triệu Tùng có điểm sợ hãi, sợ cuối cùng chính mình sẽ biến thành đã từng ghét nhất kia một loại người. Hắn ở chỗ này đau buồn. Sườn đối với hắn làm Triệu Hô lại nhịn không được cười lên tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy hắn đôi lông mày gian đều là ý mừng, vẻ mặt đắc ý. Này sắc mặt thật là làm nhân sinh ghét. Ngươi cười cái gì? Ngũ ca, Quách Phác nói chính là chúng ta Triệu thị ra người hoàng. Đó có phải hay không nói, chúng ta Triệu thị mới là hoàng tộc. Kia Đình Hàm tính ở rể đi. Triệu Tùng trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy con đường phía trước tối tăm. Cái gì tương lai, cái gì chí hướng đều ném tới rồi một bên. Trước giữ được tánh mạng rồi nói sau, như vậy đại sự. Nếu là chưa thành là lúc hiển lộ ra đi quả thực là tai họa ngập đầu. Triệu Hàm Chương hiện tại là nắm quyền, nhưng nàng nếu là vô tâm lúc này đoạt vị, Triệu Hô đem việc này nháo ra tới, nàng có thể hay không vì bình ổn sĩ tộc cùng tấn thần lòng nghi ngờ trực tiếp đem Triệu Hô giết. Trước kia, Triệu Tùng tự sẽ không nghĩ như vậy, nhưng hiện tại, hắn cầm hoài nghi thái độ, có thể đương hoàng đế đều không phải lương thiện người. Ít nhất sẽ không nhân tiểu tiết thất đại cục, Triệu Tùng nằm không được. Bò dậy giáo, huấn, đệ đệ, mà Triệu thân chính thỉnh Quách Phác tắm gội thay quần áo. Hắn tự mình vén tay áo lên muốn giúp Quách Phác tắm rửa. Cuối cùng bị Quách Phác luôn mãi cự tuyệt, lúc này mới tiếc hận ngồi ở bên cạnh bàn một bên uống trà. Một bên cách một đạo bình phong cùng hắn nói chuyện, Triệu thân chủ yếu là đối hắn bói toán thiết bị. Hắn đối Chu Dịch giải thích, cùng với thuật số thượng sự cảm thấy hứng thú. Quách Phác thật lâu không tắm rửa, ở gã sai vặt hầu hạ hạ giặt sạch đầu, tẩy quá một lần sau lại thay đổi một lần bọt nước thượng, ngồi ở nước ấm chung. Hắn toàn thân tâm thả lỏng lại, đề tài không biết khi nào chặt. Lang Gia Vương hỏi tiên sinh khi, tiên sinh là như thế nào trả lời. Ngẩng cổ dựa vào thau tắm thượng Quách Phác một chút mở mắt. Hắn về phía sau nhìn lại, lúc này mới phát hiện Triệu thân không biết khi nào vòng qua bình phong. Chính ôm tay dựa ở bình phong thượng nhìn chăm chú hắn, Quách Phác sâu kín nói. Tiểu hữu như vậy vô thanh vô tức, rất là dọa người a. Triệu thân, Quách tiên sinh là có thể thông quỷ thần người, còn sợ người sao? Người so quỷ thần đáng sợ, Quách Phác nói. Ta sẽ không chết với quỷ thần tay, lại sẽ chết vào nhân thủ. Triệu thân hơi hơi mỉm cười, vòng qua bình phong đem hạ nhân mới vừa đưa tới một thùng nước ấm đưa vào tới, cầm muỗng gỗ cho hắn tăng thêm nước ấm. Cách sương mù nhìn chằm chằm Quách Phác ánh mắt càng thêm sắc bén. Tiên sinh còn chưa nói là như thế nào đáp Lang Gia Vương đâu. Học sinh học nghệ không tinh, rất ít có cơ hội bang nhân đoán mệnh, cho nên với câu thông một đường rất là khiếm khuyết. Quách Phác nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên cười, đôi tay đáp ở thùng biên. Đại sưởng nói, đúng sự thật nói là được. Chúng ta bậc này người bất quá là chuyển đạt thiên địa thanh âm, không thể nói dối. Triệu thân ném xuống muỗng gỗ, cho nên Quách tiên sinh cấp Lang Gia Vương trả lời là. Quách Phác gần từng chữ một nói, Đại vương có thiên mệnh trong người, Triệu Thân mặt liền lãnh xuống dưới, Quách Phác cười khúc khích. Cầm lấy muỗng gỗ cho chính mình trên người chiêu thủy, Triệu công tử này liền không cao hứng, muốn giết ta, vẫn là muốn giết Lang Gia Vương. Triệu Thân thu liễm thần sắc, cùng hắn cười nói, tiên sinh nhiều lo lắng, ngài như thế đại tài, học sinh sao dám bất kính. Bất quá trong lòng nghi hoặc, thiên vô nhị chủ, ngài đã nói thiên mệnh ở hắn, lại nói ta Triệu thị muốn ra người hoàng, này chẳng phải tự mâu thuẫn. Quách Phác nói, này có cái gì mâu thuẫn, hắn ngày mai xưng đế, ngày sau ngươi giết hắn, đại ngày sau nhà ngươi tướng quân đăng vị, không phải cũng là thiên mệnh ở hắn, nhà ngươi ra người hoàng sao? Triệu Thân, hảo có đạo lý, hắn thế nhưng tìm không thấy phản bác nói tới. Triệu Thân lui đi ra ngoài, ta sinh nhật mau tới rồi. Mạch Nhan nói muốn ta đưa đại gia một cái lễ vật. Quyển sách này cũng không như thế nào làm cái hoạt động. Vì thế chúng ta kế hoạch làm hoạt động, đưa mấy cái tiểu quà tặng cho đại gia, bởi vì các trang web thuật toán không giống nhau. Cho nên tổng hợp suy xét qua đi, tất đạt được quà tặng thư hữu như sau. Khởi điểm cùng Vân Khởi, quy tương đương đọc, người đọc, fan giá trị 30.000 trở lên nhất định phải một phần quà tặng. Hồng Tụ người đọc, fan giá trị 50.000 trở lên nhất định phải một phần quà tặng. Hồng Tụ người đọc, fan giá trị 18.000 trở lên nhất định phải một phần quà tặng. Thỉnh thỏa mãn trở lên điều kiện thư hữu thêm quy 906.581.335. Nghiệm chứng tiến, khởi điểm, Vân Khởi, quy tương đương đọc, cùng Hồng Tụ trang web người đọc. Phàm tháng này đầu vé tháng 10 chương, bao gồm trở lên tắc tiến rút thăm trúng thưởng đàn 299.027.753. Rút thăm trúng thưởng, Hồng Tụ bởi vì thuật toán không giống nhau, cho nên Hồng Tụ người đọc tháng này đầu Hồng Tụ phiếu mãn 30 chương. Bao gồm, cập trở lên tắc tiến rút thăm trúng thưởng đàn 299.027.753. Rút thăm trúng thưởng, hoạt động hết hạn đến 8 nguyệt 31 hào giữa trưa 12 giờ. Hết chương.